Lưu Manh Lão Sư, chương 1996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xôn xao, Thiên Minh, ngươi nguyên lai còn có lợi hại như vậy, chính là thủ hạ này tất cả đều là quốc gia lương. Đống Long Nguyệt Tâm mở to ánh mắt. Ngươi chuyện này chỉ nói cho ta là được rồi, ngàn vạn lần không muốn nói cho ta ra ra bọn họ. Vì cái gì? Trần Thiên Minh khó hiểu. Long Nguyệt Tâm tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ngươi là thật khờ hoặc là giả ngốc, nếu nói cho ta biết ra ra ta như thế nào có càng nhiều đàm phán lợi thế đâu. Chỉ có võ công của ngươi đề cao đến phản phá quy chân, giết chết Cao Minh bọn họ mới có thể cầm lại 1.100 triệu M nguyên, hoặc là nói có thể tính là không có một ít 1.100 triệu M nguyên, chỉ cần giết từ Cao Minh là được rồi. Cao Minh bây giờ là ra ra trong lòng đau. Cao Minh võ công của đạt tới phản phá quy chân trung kỳ, lại quen thuộc quan viên của quốc gia, ra ra còn là phi thường kiêng kỵ hắn. Nếu ngươi hiện tại có cơ hội giết chết Cao Minh, ra ra sẽ coi trọng ngươi. Ai, sớm biết rằng là như thế này, ta sáng sớm tựu cùng ngươi ra ra ngả bài, tựu hỏi hắn để cho hay không ngươi theo ta. Nếu không cho ta liền dẫn người tạo phản được. Trần Thiên Minh cười nói. Ngươi dám, ta đệ một cái tựu không tha cho ngươi. Long Nguyệt Tâm mắng, ta không dám, lão bà, làm sao ngươi nói ta liền làm như thế nào. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng ôm Long Nguyệt Tâm, nàng thân thể mềm mại để hắn xúc động. Hai ngày này bởi vì Tiểu Ninh chuyện của các nàng, hắn đều không có cùng các nữ nhân làm tình, hiện tại ôm nàng, nghe trên người nàng xử nữ mùi thơm, hắn xúc động, suy nghĩ hiện tại tự ôm Long Nguyệt Tâm trở lại phòng. Long Nguyệt Tâm ngắm Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ai là lão bà của ngươi? Ngươi buông, ta muốn cấp ra ra gọi điện thoại, xác định một lần mới được. Nói xong, Long Nguyệt Tâm đi đến bên kia cầm di động gọi điện thoại. Ước chừng qua một hồi lâu, Long Nguyệt Tâm mới vẻ mặt chán nản đi tới. Trần Thiên Minh chứng kiến Long Nguyệt Tâm như vậy biểu tình biết thảm, nhất định là sự tình không ổn. Nguyệt Tâm, làm sao vậy, có phải hay không ngươi ra ra không đồng ý à, ta gọi điện thoại cho hắn, ta nói với hắn, hắn dựa vào cái gì khinh thường ta. Không cần làm tức giận ta cũng sẽ tức giận. Trần Thiên Minh càng nói càng tức giận, chính mình anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, có thể nói rét nước thứ nhất xuất ca, lại có tiền võ công lại cao, hắn Long định dựa vào cái gì không đáp ứng a? Không phải là nữ nhân của mình nhiều một chút mà thôi nha, này sợ cái gì? Chính mình có của mình tiểu đảo, nhưng lại có nhiều tiền như vậy, tùy tiện cũng có thể nuôi sống các nàng. Hì hì, ta với ngươi hay nói giỡn, ta ra ra đồng ý, Long Nguyệt Tâm đột nhiên hướng Trần Thiên Minh làm một cái mặt quỷ, cười nói. Người khác không biết ta ra ra, ta còn không biết ra ra sao. Ta dụng này nói với hắn, hắn suy nghĩ một hồi đáp ứng. Hắn để cho ta truyền cáo ngươi, ngươi nhất định phải giết chết Cao Minh bọn họ, còn lại nếu ngươi về sau dám đối với ta không tốt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, này ngươi yên tâm, hắn không có cơ hội như vậy. Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm như vậy chơi chính mình, hắn tức giận đến cùng ôm nàng đi lên lầu, hơn nữa tay hắn còn cố ý tại của nàng mông trắng trên bắt vài bà. A Thiên Minh, không nếu như vậy a, nơi này là công chúng trường hợp, để cho người khác chứng kiến, ta về sau như thế nào gặp người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nguyệt Tâm lần đầu tiên cùng nam nhân như vậy thân mật, nàng vốn tự phi thường thẹn thùng. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh chẳng những ôm nàng lên lầu, nhưng lại lấy tay sờ cái mông của nàng có thể không thẹn thùng sao? Trần Thiên Minh nhìn rúc vào trọng lòng ngực của mình thẹn thùng Long Nguyệt Tâm, trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng. Long Nguyệt Tâm như vậy thiên chi kiều nữ phải thành vi nữ nhân của mình, hắn là hẳn là thoải mái cười to. Các giết Cao Minh sau, bọn họ đi ra Âu Châu tiểu đảo định cư, trải qua thoải mái ngày. Lưu Manh, ngươi còn cười, ngươi mau buông ta xuống, ta hôm nay buổi sáng vội vã chạy tới, ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Chúng ta trước ăn một chút gì, tái cái kia được không? Long Nguyệt Tâm hồng nghiêm mặt, không dám nhận Trần Thiên Minh trước mặt nói xong sửa. Ta cũng vậy không có ăn, ta đêm qua luyện công vẫn luyện đến hiện tại. Trần Thiên Minh cười cười, hắn đem Long Nguyệt Tâm để xuống, hiện tại Long Nguyệt Tâm ra mặt là mỏng một chút, các mọi người làm tình sau, nàng sẽ không giống với lúc trước. Đúng rồi, Nguyệt Tâm, người nói chúng ta ăn xong đồ vật này nọ sau tái cái kia là người nào a? Ta nghe không rõ. Chán ghét, ngươi sẽ chiếm ta tiện nghi. Long Nguyệt Tâm trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ngươi còn như vậy, ta không để ý tới ngươi. Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm lên lầu xem như ăn giữa trưa cơm, đường các nữ nhân nghe nói Trần Thiên Minh đem cùng Long Nguyệt Tâm song tu đề cao võ công, mỗi người trong lòng cũng là cao hứng. Các nàng hiện tại không có đố kỵ, chỉ là muốn như thế nào để Trần Thiên Minh võ công của trở nên mạnh mẽ, như vậy hắn sẽ không có chuyện. Long Nguyệt Tâm nếm qua cơm trưa sau, cùng Trương Lệ Linh nói chuyện một vài sinh ý trên chuyện tình. Có Long Nguyệt Tâm trợ giúp, Trương Lệ Linh trực tiếp cùng quốc gia điều động nội bộ chọn người tiến hành mua bán, giảm đi không ít thời gian cùng với công phu. Bởi vì những điều này là do tin được người, bọn họ đưa ra giá là so với trên thị diện thấp nhưng cũng không phải thấp rất nhiều, xem như giai đại hoan hỉ. Các này hết thảy chuẩn bị cho tốt sau, Long Nguyệt Tâm tự nhìn đến Trần Thiên Minh đôi mắt. Trông mong địa nhìn mình, dường như hận không thể đem mình đặt tại giường chủ trên làm loại chuyện như vậy dường như. Này tên lưu manh, nhìn hắn con khỉ vội bộ dáng, hắn không biết mình là tại làm chính sự sao. Hắn như thế nào có thể mê đắm địa nhìn mình, hơn nữa hay nhìn trước ngực của mình, dường như chính mình không mặc quần áo dường như. Long Nguyệt Tâm lấy tay ngăn trở trước ngực của mình, nàng không muốn làm cho Trần Thiên Minh nhìn của mình nơi đó. Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm ngăn trở nơi đó không để cho mình nhìn, hắn vội vàng đã chạy tới nói. Nguyệt Tâm, ngươi vội xong chưa? Vội xong rồi, chúng ta muốn đi làm tối chuyện trọng yếu nhất. Lưu manh, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nói cái gì, ngươi không cần vội vã như vậy được không? Làm sao ngươi hết nghĩ chuyện như vậy? Nói xong, Long Nguyệt Tâm đỏ mặt, dù sao nàng hay hoa cúc khuê nữ, làm cho nàng tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền nói loại chuyện này, nàng hay rất thẹn thùng. Nguyệt Tâm, ngươi nói cũng không đúng như vậy, chúng ta lần này cần giết Cao Minh, chính yếu đúng là đem võ công của ta đề cao đến phản pháp quy chân hậu kỳ, mà chúng ta xong tu tựu là có thể đề cao nội lực của ta a. Trần Thiên Minh nghĩa tránh từ nghiêm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lôi kéo Long Nguyệt Tâm tiến gian phòng Lý đi, hắn là rất vội, một là nghĩ nhanh lên đem võ công tăng lên tới phản pháp quy chân hậu kỳ cứu Tiểu Ninh các nàng, hai là nghĩ có thể đem trong lòng mình mỹ nữ đẩy ngã. Long Nguyệt Tâm thấy Trần Thiên Minh giữ cửa cấp cài then, nàng hồng nghiêm mặt ấp úng nói. Thiên Minh, ta còn là lần đầu tiên, ngươi muốn ôn nhu một chút. Long Nguyệt Tâm tại trong mộng thường nghĩ trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân, hiện tại sắp thực hiện, trong lòng nàng lại luống cuống. Kỳ thật nếu không phải nàng trong lòng của mình tác quái, không muốn cùng chúng nữ chia sẻ Trần Thiên Minh, nàng sáng sớm chính là Trần Thiên Minh nữ nhân. Hiện tại Cao Minh muốn giết Trần Thiên Minh, để hắn một người đi, nàng vì cứu Trần Thiên Minh cái gì cũng không để ý, nếu Trần Thiên Minh chết, nàng cùng nam nhân khác cuộc sống có ý gì? Cùng với thống khổ như vậy, không bằng cùng những nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ hắn. Nguyệt Tâm, này không có vấn đề, ta sẽ phi thường ôn nhu. Còn lại ngươi tuy rằng lần đầu tiên, kỳ thật cũng không phải rất đau, bắt đầu tựa như bị muỗi cắn một lần như vậy, sau đó tự phi thường thoải mái lại thêm phi thường thư thái. Trần Thiên Minh hống Long Nguyệt Tâm. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử a, dễ dàng như vậy hống. Long Nguyệt Tâm nói. Trần Thiên Minh không nói cái gì nữa, hắn muốn dùng thực tế hành động để chứng minh chính mình nói đắc như vậy chính xác. Tuy rằng bắt đầu là khoa lớn một chút, nhưng phía sau là phi thường lại thêm phi thường thoải mái. Trần Thiên Minh nhìn Long Nguyệt Tâm, Long Nguyệt Tâm bị hắn nhìn chằm chằm ngượng ngùng địa nhắm mắt lại. Thừa dịp phía sau, Trần Thiên Minh hôn lên miệng nhỏ của nàng. Ngô, Long Nguyệt Tâm tượng trưng địa hừ một tiếng, nàng có điểm phản ứng không đến. Nguyên lai hôn môi chính là như vậy, một cỗ nam nhân mùi sắp đem nàng cấp mê đảo. Đặc biệt Trần Thiên Minh dụng đầu lưỡi muốn vói vào trong miệng của nàng, nàng cũng chậm chậm địa mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đảm nhận đầu lưỡi của hắn đi vào. Trần Thiên Minh đầu lưỡi bắt đầu động, bắt đầu là ôn nhu đến làm cho Long Nguyệt Tâm sắp mê say tại đây ôn nhu quê nhà mặt. Kia nhẹ nhàng mà trêu chọc cong, ôn nhu làm đẹp, chậm rãi mút vào, cũng làm cho Long Nguyệt Tâm tâm động không thôi. Nàng chậm rãi say mê tại người yêu trong khi hôn hít, đầu có điểm hôn mê chìm. Đột nhiên, Trần Thiên Minh động, hắn cuồng nhiệt địa hôn Long Nguyệt Tâm, đầu lưỡi cũng như dao long nhập biển. Long Nguyệt Tâm chậm rãi cảm thấy được hô hấp không đến, hơn nữa nàng cảm thấy được tuy rằng vừa rồi kia ôn nhu làm cho nàng mê say, nhưng này cuồng nhiệt cũng làm cho hắn động tâm cùng với nhiệt huyết sôi trào. Nàng cảm giác mình hẳn là động, nàng cũng ngốc địa đáp lại Trần Thiên Minh hôn nồng nhiệt. Trần Thiên Minh sôi trào, xúc động, tay hắn đắp lên Long Nguyệt Tâm trước ngực phong M, kia phong M càng làm cho hắn nhiệt huyết. Hắn nghĩ Long Nguyệt Tâm như vậy thiên chi kiều nữ có thể bằng hắn trà đạp, trong lòng của hắn ngoại trừ hưng phấn hay hưng phấn. A, Thiên Minh, của mình thánh địa bị Trần Thiên Minh phủ, vuốt, Long Nguyệt Tâm vừa thẹn lại sợ, trong lòng nảy lên một loại khôn kể cảm giác. Dường như của mình thánh địa lại dương lại ma, loại cảm giác này chưa từng có cúa, nàng dường như có điểm thích. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà ôm lấy Long Nguyệt Tâm đặt ở giường chủ trên, sau đó cởi bỏ y phục của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đem áo ngoài của nàng cởi sau, ánh mắt của hắn không khỏi sáng ngời. Long Nguyệt Tâm bên trong là một cái màu đỏ nhạt tiểu cái lồng, phía dưới là một cái màu trắng bông vải tiểu khố, này có thể cùng tính cách của nàng có liên quan, không có mặc tình thú. Nguyệt Tâm, Nhĩ Hảo đắc ý, Trần Thiên Minh tự đáy lòng địa tán thưởng. Long Nguyệt Tâm không hổ là Long Nguyệt Tâm, nàng kia băng cơ ngọc làn da, trắng mịn giống như tô thân thể thật sâu hấp dẫn của hắn. Ngươi không nên nhìn. Long Nguyệt Tâm tuy rằng kêu Trần Thiên Minh không nên nhìn, nhưng nàng lại là băng bó mặt mình. Trần Thiên Minh tay nắm thân trên cầm lấy nàng kia phong em mờ, ôn nhu địa sờ lên. Cũng không biết khi nào thì tiểu cái lồng bị Trần Thiên Minh cấp hái xuống, mà tiểu khố cũng là cởi ở tại một bên. Thiên Minh, ta muốn ngươi. Ý loạn tình mê Long Nguyệt Tâm híp mắt nhìn Trần Thiên Minh, nàng rốt cục lớn mật địa mở ra hai mắt của mình. Nguyệt Tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trần Thiên Minh hôn lên miệng nhỏ của nàng, đồng thời thân thể hắn cũng chậm chậm địa đè ép đi xuống. Ngô, một sát na kia đau đớn để Long Nguyệt Tâm cảm giác mình dường như bị cái gì vậy xé rách dường như, nàng không dám gọi ra tiếng âm, chỉ là nhẹ nhàng mà cắn một lần Trần Thiên Minh môi. Trần Thiên Minh thấy mình đã để Long Nguyệt Tâm trở thành nữ nhân, hắn cũng không vội mà động, hắn chậm rãi thân Long Nguyệt Tâm. Ở phía sau, là muốn hảo hảo mà an ủi dưới thân nữ nhân, loại này từ cô gái mới vừa trở thành nữ nhân cảm giác, sẽ làm trong lòng của nàng có điểm không thích ứng. Chưa từng có bao lâu, Trần Thiên Minh dường tự bắt đầu động, mà Long Nguyệt Tâm cũng phát ra lay động người thân. Phi, xem ra, một hồi kịch liệt, chiến đấu, đã khai hỏa, cũng không biết qua bao lâu, Long Nguyệt Tâm phát ra một tiếng anh phi. Thiên Minh, ta không được, ta muốn chết. Ngay sau đó nàng cả người run rẩy, xem ra lại là lên một lần thiên đường. Ha ha, Nguyệt Tâm, có phải hay không rất thoải mái? Trần Thiên Minh nắm bắt nàng trước ngực tiểu hồng đậu, cười, không thể tưởng được Long Nguyệt Tâm tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng là man điên cuồng. Cách chương.